Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàng rõ không bỏ qua chi tiết nào. Anh không giống như một người chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng xử lý công vụ, lại giống như một người chăm tập luyện, tự nhiên giữ được thân thể tuyệt hảo. Cả người anh buộc chặt, tự như sư tử oai hùng chuẩn bị đánh về phía con mồi. Thân thể cao lớn, bao trùm thân thể nhỏ bé run rẩy không thôi ở phía dưới. Dục vọng nóng rực, cứng rắn để tại cửa huyệt của cô. Cảm giác được anh tới gần, mảnh đất nợ tình kia còn rút lại. Đôi tuyết nhũ, cơ ngực của anh cũng trở nên đắng thẳng. Em là của anh. Anh nói nhỏ, cúi đầu, lấy đầu lưỡi miêu tả hình dạng đôi môi cô. Bàn tay thì theo cánh tay cô đi xuống. Cầm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cô, nắm chặt ngón tay của cô cùng một chỗ. Đồng thời đưa cái mông ngang nhiên, thẳng tiến tới vùng cấm địa của sở nữ. Nguyễn Yên Hy nghiện xuống tiếng thét chói tai, lấy sự mềm mại đáng yêu thuận theo, tiếp nhận thật lớn của anh. Hắc thử khoan mạnh mẽ ở trong cơ thể cô tiến lên. Cô đồng đưa eo nhỏ phối hợp với anh. Đau đớn dần dần bị thay thế bởi khoái cảm. Yên Yến, anh trầm thấp gọi tên cô. Bên tai cô lặp lại một lần. Tốc độ xả vào lại càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Nguyễn Yên Hy như ở giữa sóng biển lớn lúc chìm lúc nổi, cùng loạn lắc lư eo lưng. Cô nhìn tới nơi, hai tay họ chặt chẽ nắm cùng một chỗ. Tự nhiên thân thể hai người thân mật gắt gao kết hợp. Thân mật như vậy, tính như có thể là một thống nhất trước khi khai thiên lập địa. Hốc mắt cô ẩm ướt, trong ngực vừa yêu vừa say đắm, vừa tràn đầy lại vừa đau đớn. Hạ phúc có rút mạnh mẽ, nơi nợ tình gắt gao hấp chỗ nam tính của anh. Cao trào đánh sâu vào làm cô suýt chút thì ngất đi. Khi anh bắn mầm mấm vào trong cơ thể cô, Nguyễn Yên Hy ôm lấy cơ thể Hắc Thừa Khoan đang ở trên người cô thở dốc, vô hạn ngọt ngào cùng thỏa mãn. Hai người kết hợp lại thành một trên đám mây ấm áp. Khi phi cơ đến tiểu đảo, Nguyễn Yên Hy vẫn còn ngủ say. Hắc Thừa Khoan ôm cô xuống phi cơ, lên xe ô tô đi tới tòa nhà lớn. Khi cô từ từ tỉnh lại, mắt buồn ngủ tỉnh lại khiếp sợ, nhìn thấy mình đang được bọc trong một cái chăn đơn, còn có. Cô cả người bừng tỉnh, nếu không phải Hắc Thừa Khoan ôm cô chặt chẽ, cô đã té ngã xuống đất rồi. Đã đánh thức em sao? Hắc Thừa Khoan cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch đang trợn to mắt. Một trận yêu thương tràn về, anh cúi xuống cọ cọ đỉnh đầu của cô. Khuôn mặt của Nguyễn Yên Hy đỏ bừng, hai bàn tay xoắn lại một chỗ trong chiếc chăn đơn. Liều mình muốn đem mặt vùi trong ngực anh. Toàn thân cao cấp của cô chỉ được bao lại bởi một chiếc chăn đơn. Càng xấu hổ lạ khi bọn họ đi xuống khỏi phi cơ. Không biết đã bao lâu, bởi vì động tác muốn say làm cho cô tỉnh lại. Chỉ biết là hai người còn ở bên ngoài, phía trước là một tòa nhà lớn, có mấy chục người làm mặc đồng phục đang xếp hàng đứng hai bên tả hữu, hai bên người bọn họ. Người ta còn chưa có mặc quần áo. Cô bất an vặn vẹo, thân thể nghĩ chui ra khỏi lòng Hắc Thừa Khoan, ghé vào lỗ tay anh. Cảm thấy mình vừa mới lộ ra cả, gặp người, cả ngón chân đều đỏ bừng cả lên. Hắc Thừa Khoan đang cười, tuy rằng anh không cười ra tiếng, nhưng cô có thể cảm giác được ngực anh chấn động. Điều này làm cho cô có chút giận dữ, cắn lấy hàm của anh. Người hầu sửa soạn hành lý cho em, đã quên mang quần áo của em lên phi cơ. Yên tâm đi. Về sau em là nữ vương ở cái đảo này, là nữ chủ nhân của họ, không ai dám cười em đâu. Hắc Thừa Khoan vừa nói vừa tiến vào căn phòng lớn. Trong đại sảnh là một loạt người hầu, dọc đường đi không có một ai dám ho hề một tiếng. Bất quá Nguyễn Yên Hy có để ý đâu, cô chỉ biết hiện tại cả người cô mắc cỡ, cả người càng chui sâu vào trong lòng anh, thể hiện sự kháng nghị. Em còn động nữa, cẩn thận là thân thể ngã xuống đó. Thanh âm của anh vẫn mang theo ý cười. Bộ dáng của cô vừa thẹn lại vừa tức giận, làm cho anh yêu thương không thôi. Nhịn được, không được hôn hai cái lên môi cô. Quả nhiên Nguyễn Yên Hy ngoan ngoãn không dám động. Chủ môi đỏ mọng, làm cho Hắc Thừa Khoan lại hôn, lại thân cô một chút. Có người nhiều nhìn thấy, cô lại dùng giọng nói làm nũng kháng nghị. Anh chỉ cảm thấy hạ thân lại bắt đầu căng thẳng. Bọn họ chỉ là giả bộ là không phát hiện ra. Anh cúi đầu lại trộm thơm lên môi cô một cái. Nguyễn Yên Hy ừ một tiếng, chỉ muốn tìm một cái động để trôi vào thôi. Tòa nhà này được xây dựng theo kiến trúc Hy Lạp, cổ lãng mạn, đồ trang trí đơn giản, nhưng tao nhã không quá hoa lệ. Những cột đá cao lớn, san sát, hình thành hình dáng, gấp khúc chung quanh tòa nhà. Ban công của phòng ngủ chính là có tầm nhìn thật tốt, có thể nhìn ngắm biển rộng nơi xa xa. Sườn nam cùng sườn tây ban công liên kết với nhau, hai bên toàn bộ đều là cửa sổ sát đất. Khi hai người bọn họ tiến vào trong tòa nhà, quản gia đã sai người nấu chỗ thức ăn chuẩn bị, hoa quả thật tốt để đưa lên ban công. Nước trái cây lành lạnh cùng với khối băng mỏng trong nước. Khi Hắc Thừa Khoan ôm người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net